Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 323, chương 323, Tông sư kiếm thuật. Lại nói Thiệu Dương phát giác được Tần Thủy Hoàng âm thầm bố trí, trong lòng sáng như tuyết, biết cái sau tất nhiên không thể chứa chính mình, hội ngầm hạ sát thủ. Thiệu Dương chỗ nào còn có lưu lại tâm tư? Bất quá lúc này Tần Thủy Hoàng chỉ sợ đã bày ra thiên la địa võng, chính diện xông vào e sợ cũng không dễ dàng, còn nhất định phải lại làm tính toán khác mới là. Lư Sinh, Từ Phúc, Hàn Trung bọn hắn một đám có phi phàm bản lĩnh phương sĩ đều nhận được một cái kỳ quái nhiệm vụ. Lư Sinh đáy lòng đã lập tức minh bạch, biết Tần Thủy Hoàng đã không thể chịu đựng cái kia Phương Diệp vụ muốn trừ chi cho thống khoái, nhưng trong lúc mơ hồ, Lư Sinh đáy lòng nhưng không có cái gì ý mừng, ngược lại có chút thỏ tử hồ bi. Không sai, hắn là cùng cái kia Phương Diệp có chút tranh chấp, nhưng đây là đạo thống chi tranh, là lợi ích chi tranh. Lại mắt thấy Phương Diệp bởi vì quá xuất sắc, làm quá nhiều bí ẩn, từ đó bị Tần Thủy Hoàng chỗ không cho động sát ý. Lư Sinh đáy lòng tự nhiên cũng có chút sợ hãi, không khỏi sẽ nghĩ tới tự mình hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ về sau có thể hay không bị Tần Thủy Hoàng chỗ không cho, nhưng hắn cũng không thể nào phản kháng. Nhìn tả hữu mặc giáp cầm duệ thị vệ, Lư Sinh cũng không rảnh thay cái kia Phương Diệp lo lắng quá nhiều, chỉ chờ thời cơ. Lư Sinh nhìn hai bên một chút, cái khác phương sĩ ở giữa có không ít đều ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn, hiển nhiên bọn hắn đã sớm đối với Phương Diệp bất mãn, lúc này ngược lại để bọn hắn cảm thấy là một cái cơ hội. Ngu xuẩn, Lư Sinh khinh thường thu hồi ánh mắt, hỏa hoạn, hỏa hoạn. Nhưng bỗng nhiên cũng chỉ nghe trong doanh rối loạn tưng bừng, Lư Sinh, Từ Phúc bọn hắn vội vàng đoạt ra đi xem, lúc đã thấy trong doanh đã nhiều chỗ sáng lên ánh lửa. Từ Phúc giật mình, làm sao có bỗng nhiên hỏa hoạn, hẳn là theo sát lấy. Lư Sinh, Từ Phúc bọn hắn nhìn nhau một cái, đều đã nghĩ đến nguyên do. Vèo, một đạo độn quang lặng yên không một tiếng động từ dưới chân núi Thái Sơn bay lượn rời khỏi. Thời gian không tới chớp mắt, đã trốn xa rất xa, tự nhiên chính là Thiệu Dương. Hắn có ngũ hành độn thuật, biến hóa thần thông, lại tăng thêm một mồi lửa, từ Tần quân trong doanh địa trốn tới tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Bất quá, Thiệu Dương đến cùng không đủ hung ác, cho nên hắn phóng hỏa vị trí phần lớn chọn lựa tại cạnh góc địa phương. Ngoại trừ thiêu hủy một ít đồ quân nhu lương thảo bên ngoài, cũng chưa tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cho nên tin tưởng sự kiện này chẳng mấy chốc sẽ bị che lấp lại đi. Cũng được, cũng được, Thiệu Dương cũng không quá so đo. Dạng này cũng tốt, nhiều ít có thể giảm bớt rất nhiều vô vị thương vong. Còn về sau sự tình, sau này hãy nói là được. Thiệu Dương linh giác khẽ động, cảm giác được chính mình cuối cùng đã có thể rời khỏi cái này một mảnh vỡ thời gian. Bất quá đến lúc này Thiệu Dương ngược lại không vội, hắn độn quang liền mở ra, rất nhanh phi độn đến một chỗ ẩn nấp trong khe núi, sau đó tìm kiếm địa phương hạ xuống tới, dự định đem lần này mảnh vỡ thời gian thu hoạch thật tốt chỉnh lý một phen. Lần này thu hoạch cũng lớn, Tần Thủy Hoàng mặc dù có khác tính toán, nhưng ở bề ngoài ban thưởng nhưng không có keo kiệt, bất luận cái kia Thái Sơn Chi Đỉnh vẫn là Ba Tấc Đồng Nhân đều rất là phù hợp Thiệu Dương khẩu vị, vừa vặn dùng được. Trừ cái đó ra, Thiệu Dương quét về phía màn ảnh của mình bên trong, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành, hắn vậy lấy được nhiệm vụ ban thưởng. Đầu tiên tự nhiên là Thiệu Dương quan tâm nhất tông sư kiếm thuật. Tại Thái Sơn Phong Thiện một chuyện kết thúc về sau, hệ thống cuối cùng phán định Thiệu Dương hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chi nhánh 2, lấy được hoàn chỉnh tông sư kiếm thuật. Bởi vì lúc trước tao ngộ, cho nên Thiệu Dương vô ý thức cảm thấy, lần này tông sư kiếm thuật, làm sao vậy so tiến giai kiếm thuật lợi hại hơn, tự nhiên cũng nên phức tạp hơn mới đúng. Lúc đầu tiến giai kiếm thuật, trọn vẹn biến hóa ra vô số tiểu nhân, phân biệt thi triển bất đồng kiếm thức, cái này vô số kiếm thức hoàn toàn lĩnh ngộ, mới thành viên mãn tiến giai kiếm thuật. Lúc đầu Thiệu Dương vì lĩnh hội, thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư cúp máy không ít thời gian. Lần này, Thiệu Dương hướng trong màn hình nhìn lại, cái này xem xét, lập tức sững sờ, không phải quá nhiều, mà là quá ít. Tông sư kiếm thuật, biến hóa ra tiểu nhân thế mà chỉ có như thế một ít. Thiệu Dương trên dưới một phen dò xét, không cần số, liếc qua thấy ngay, thế mà chỉ có 108 cái. Vậy tức là nói, người tông sư này kiếm thuật, chỉ có 108 thức. Sao, luôn cảm giác có chút ít dáng vẻ. Thiệu Dương dò xét đi qua, lại cảm giác trong lòng khẽ động. Chỉ cảm thấy những thứ này kiếm thức ít là ít, nhưng mỗi một thức tựa hồ cũng trực chỉ nhất huyền diệu ý cảnh. Mỗi một thức đều làm Thiệu Dương dư vị vô tận, rộng mở trong sáng. Thiệu Dương minh bạch, cái này kỳ thật liền cùng loại với một loại phản pháp quy chân. Chân chính kiếm thuật, ngược lại là vứt bỏ đủ loại xinh đẹp, bắt đầu dùng đơn giản nhất kiếm thức chiến thắng. Một đâm một gọt trong lúc đó, liền đã có vô tận uy lực, căn bản không cần xinh đẹp. Đương nhiên, lấy Thiệu Dương dưới mắt kiếm pháp tạo nghệ, còn xa xa không đạt được cái này nhìn một chút liền trực tiếp lĩnh ngộ tình trạng. Hắn hiện tại liền giống với là minh bạch nguyên lý, nhưng nghĩ chân chính hóa thành chính mình sử dụng, còn cần thực tiễn. Nói chung, nhà mình hệ thống nơi này đủ loại thần thông phép thuật, từ trước đến nay đều là muốn đích thân một chút xíu bắt đầu luyện. Cái này cũng không vội, Thiệu Dương đã sớm xe nhẹ đường quen, lúc này mở ra treo máy hình thức, tiếp tục treo máy lĩnh hội. Hắn thì tiếp tục đi nghiên cứu cái khác thu hoạch, ngoại trừ người tông sư này kiếm thuật bên ngoài, còn có nhiệm vụ chính tuyến 3 ban thưởng, trọng lâu thập nhị hoàn. Đây là một môn thần hỏa thần thông, tu sĩ tại đột phá đến cấp C về sau, liền biết chút bốc cháy thần hỏa, mà thần hỏa là vận dụng đủ loại pháp thuật thần thông căn bản, có thể nói là con đường tu hành bên trên rất trọng yếu một vòng. Nhưng thần hỏa bản thân lại tựa hồ như chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn, cũng không có quá nhiều vận dụng, vậy bởi vậy, Thiệu Dương đối với môn thần thông này vậy 10 phần mong đợi. Hắn từ nhà mình trong màn hình, dần dần xem lấy cái này một thần thông từng đạo văn tự, khắc sâu vào đáy lòng. Môn thần thông này chủ yếu là thần hỏa vận dụng, càng bộ phận mấu chốt ở chỗ linh giác tu vi, ở chỗ thần hỏa mạnh yếu. Thần thông bản thân ngược lại là không có gian nan như vậy tối nghĩa, cho nên Thiệu Dương vậy rất nhanh nắm giữ một ít. Thiệu Dương trong lòng yên lặng vận chuyển thần thông, trong lúc nhất thời chỉ thấy một đạo hỏa diễm từ trên người hắn dấy lên, nhưng ngọn lửa này từ toàn thân trong quần áo xuyên qua, phần phật cổ động, phổ thông quần áo nhưng cũng lông tóc không tổn hao gì. Thiệu Dương dựa vào thần thông vận dụng, dần dần đem thần hỏa ủi thành hình tròn vờn quanh tại bên người. Thiệu Dương tinh tế cảm giác, chỉ cảm thấy cái này thần hỏa tạo thành vòng tròn, có được đủ loại diệu dụng, công phòng nhất thể, cũng có thể theo tình thế biến hóa tự nhiên vặn vẹo co duỗi, uy lực vô tận, không sai không sai. Thiệu Dương 10 phần mừng rỡ, có cái môn này thần thông, công thủ uy lực chỉ là phụ, càng quan trọng hơn là đây là thần hỏa vận dụng, cái gọi là quen tay hay việc, vận dụng môn thần thông này, tự nhiên có thể lớn mạnh thần hỏa. Đối với tu vi, đối với cái khác đủ loại thần thông vận dụng, tự nhiên cũng đều là có chỗ tốt, mà trừ cái đó ra, Thiệu Dương đều không có biết, hắn còn phát động cái thứ 3 nhiệm vụ chi nhánh 3. Tần Thủy Hoàng không thể chứa vật từ Tần Thủy Hoàng trong tay chạy trốn. Nhiệm vụ thành công ban thưởng Tiềm Long Kiếm Pháp giải phong cộng 1. Thất bại không trừng phạt. Sao? Cái này không phải tự động liền sẽ giải phong sao? Còn cần nhiệm vụ chi nhánh. Thiệu Dương dứt khoát cũng không để ý tới. Cẩn thận nhận ra, quả nhiên chỉ thấy nhà mình Tiềm Long Kiếm Pháp lại nhiều giải phong một tầng. Tiềm Long Kiếm Pháp, giải phong trừ 4, phát động Tiềm Long Kiếm Pháp thức thứ 7. Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất, 6 quốc phục phân tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.